hơi ngây ngốc gật đầu. Nhà tôi sao? Tiêu Tuyết gật đầu, nhìn Cố Uyên nằm xuống. Cô mới rời khỏi, mang theo Sở Vận trở về. Ai bảo người bình thường không uống rượu như các cô lại uống nhiều như vậy? Rượu nho Trang Viên Kha Mễ ủ ra. Đừng thấy dễ uống, rượu này rất ngâm đấy. Tiêu Tuyết làm diễn viên, thỉnh thoảng sẽ có tiệc rượu. Tửu Lượng đã được rèn luyện. 11 giờ rưỡi đêm, một chiếc Land Rover màu đen dừng lại ở cửa biệt thự Ngân Phong. Cách Trương,